cục cưng thật hung dữ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp mặt hàng năm lại đến Lạc Đường thâm tình nhìn ông chủ Nghiêm sáng lấp lánh dưới ánh đèn đang tổng kết cuối năm. Ông chủ Nghiêm hơi hạ thấp người, tay cầm vào micro, tay còn lại cầm một sấp lì xì đỏ chói, là tiền thưởng cuối năm phát cho mọi người. Vòng eo thon thả bị tây trang bao bọc lộ ra vẻ phong lưu. Thân hình cao giáo tuấn mỹ, gương mặt lãnh đạm. Tuy mọi người ở đây đều cặn bã nhưng thành tích năm tay cũng coi như không tệ. Lạc Đường nhớ tới thời điểm trước khi ra cửa, ông chủ Nghiêm sùng nịch xoa tay hắn. Đêm nay tôi có quà năm mới cho em. Lạc Đường nhịn không được sờ vành tai đỏ bừng nóng cháy của mình. Trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh 18, màu da phiếm hồng trên nền da trắng mịn đặc trưng của người phương Tây. Cuối cùng là ít hầu tinh xảo của ông chủ Nghiêm. Lạc Đường không thể không tự cấu chân mình. Cách chương.